Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn cảm ứng chuyển động của hành lang im lặng tối đi. Rồi lại sáng lên. Phản chiếu đôi mắt Dư Lộ diễn sáng như sao trên trời. Kiên định khiến người ta phải rung động. Tạ Thừa Đông nghe thấy trái tim mình đập thình thịch. Cậu nghe rõ lời Dư Lộ diễn nói. Nhưng lại mím chặt môi. Không trả lời nửa lời. Dư Lộ diễn từ từ đưa bàn tay bị thương ra khỏi cửa. Buông thõng bên hông. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Tạ Thừa Đông. Nói. Đúng vậy. Tôi thừa nhận. Tôi ở bên cậu. Thực sự có ý đồ xấu. Nhưng tôi không biết rằng từ trước đến nay tôi vẫn luôn thích cậu. Trước đây cậu thích Trung Kỳ. Tôi liền kìm nén tình cảm của mình. Giả vờ tỏ ra không quan tâm. Dùng đủ mọi lý do để hẹn cậu ra ngoài gặp mặt. Rất nhiều chuyện. Tôi không muốn nói với người khác. Nhưng luôn nghĩ đến cậu đầu tiên. Cậu ở bên tôi. Dường như cũng không quá khó khăn. Rất lâu sau tôi mới hiểu được. Thì ra vui vẻ vì một người. Chính là thích. Hắn dừng lại một chút. Giọng nói chua xót. Chuyện 2 năm trước là do tôi hồ đồ. Tôi không nên thừa nước đục thả câu. Cậu trách tôi cũng được. Hận tôi cũng được. Là do tôi đáng bị như vậy. Tôi cũng không nên ảo tưởng dùng thủ đoạn giữ cậu ở bên tôi. Can thiệp vào cuộc sống. Công việc. Cuộc đời của cậu. Thừa Đông. Thích một người sẽ khiến người ta trở nên hèn nhát và lo được lo mất. Tôi nghĩ mình chỉ quá thích cậu nên đầu óc choáng váng mà làm ra nhiều chuyện không thể lý giải như vậy. Bây giờ tôi biết sai rồi. Cậu có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp không? Câu cuối cùng, hắn nói rất chân thành và nghiêm túc. Đầy sự hối lỗi, thậm chí còn mang theo một chút cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Tạ Thừa Đông nghe Dư Lộ diễn nói một đoạn dài như vậy. Chân thành đến mức dường như không pha chút giả dối. Cậu vẫn luôn im lặng lắng nghe. Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa. Trong lòng cũng bị những lời nói này của Dư Lộ diễn khuấy động. Như một con kiến không tìm được phương hướng. Hỗn loạn, Dư Lộ diễn nói rất chân thành. Nhưng từng câu từng chữ đều rất khó để người ta tin tưởng. Cậu ấy nói cậu ấy thích mình từ lâu rồi. Nhưng những việc cậu ấy làm lại không tương xứng với tình cảm của cậu ấy. Trong mắt Tạ Thừa Đông, thích một người là không muốn làm tổn thương người đó. Nhưng Dư Lộ diễn lại làm rất nhiều chuyện khiến cậu khó có thể tha thứ. Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng tìm ra một chút giả tạo trong nét mặt của Dư Lộ diễn. Nhưng không có, trong ánh mắt Dư Lộ diễn chỉ có cậu, thậm chí không có một chút khe hở. Trái tim cậu đập mạnh một cái. Vội vàng rời mắt khỏi ánh mắt đối diện với Dư Lộ diễn. Khiến giọng nói của mình nghe có vẻ lạnh lùng như không có cảm xúc. Cậu nói nhiều như vậy. Lại muốn lừa tôi điều gì? Ngay cả khi không nhìn Dư Lộ diễn. Tạ Thừa Đông cũng có thể đoán được rằng lúc này lông mày Dư Lộ diễn có thể hơi nhíu lại. Nhưng cậu không thể mềm lòng. Cậu đã mềm lòng quá nhiều lần. Nên mỗi lần đều ngốc nghếch xa vào vì vài lời nói của người khác. Dư Lộ diễn là một người không đáng để cậu tin tưởng. Cho dù có nói thêm nhiều lời chân thành nữa, cũng phải suy đoán xem dưới những lời đường mật này của hắn ẩn chứa con dao gây tổn thương như thế nào. Tạ Thừa Đông không muốn nếm trải thêm mùi vị đau đớn nữa rồi. Từ góc độ của Dư Lộ diễn, nhìn thấy đỉnh đầu Tạ Thừa Đông cúi gằm xuống, mái tóc bông xù, hắn rất muốn giống như trước đây đưa tay ra vuốt ve. Nhưng chỉ cần cử động ngón tay, cơn đau nhói đã nhắc nhở hắn rằng Tạ Thừa Đông lúc này không còn thuộc về hắn nữa. Hắn có thể cảm nhận được sự xa lánh của Tạ Thừa Đông đối với hắn. Và cả sự dẫy dụa nhỏ nhoi. Mặc dù những lời thật lòng của hắn đều bị Tạ Thừa Đông phản bác khiến hắn rất khó chịu. Nhưng vẫn không phải là không nhìn thấy hy vọng. Tôi sẽ không lừa cậu nữa. Giọng nói trầm ấm lan tỏa trong không khí. Tạ Thừa Đông nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Đồng tử co lại. Cậu hít một hơi thật sâu. Ép mình ngẩng đầu lên. Vẻ mặt rất cứng nhắc. Nói xong chưa? Tôi phải đóng cửa rồi. Ý đuổi khách của cậu quá rõ ràng. Dư Lộ diễn nở một nụ cười chua chát. Lùi về sau một bước. kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt khóa chặt vào mặt Tạ Thừa Đông. Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, hắn nói, tôi sẽ cho cậu biết. Từng lời tôi nói tối nay đều là thật. Tạ Thừa Đông đóng mạnh cửa lại, ngăn cách Dư Lộ Diễn ở bên ngoài. Những lời Dư Lộ Diễn nói quá êm tai. Nếu Tạ Thừa Đông không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn thì không thể không vỗ tay tán thưởng. Tạ Thừa Đông đứng tại chỗ một lúc lâu, mới bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn vì Dư Lộ Diễn. Cậu luôn cảnh báo bản thân, Dư Lộ Diễn không thực sự thích cậu. Còn những lời cảm động như vậy, vì mục đích gì thì cậu cũng không muốn đào sâu nữa. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng vang vọng câu nói của Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông, có lẽ tôi đã thầm thích cậu nhiều năm rồi. Hộp ký ức đã mở ra thì rất khó đóng lại. Đêm nay Tạ Thừa Đông trằn trọc không ngủ, nghĩ về từng khoảnh khắc ở bên Dư Lộ Diễn trước đây. Năm ba đại học, có lần Dư Lộ Diễn bị sốt cao. Lúc đó Tạ Thừa Đông đang ở cùng trung kỳ, nhận được điện thoại của Dư Lộ Diễn. Giọng Dư Lộ Diễn lộ ra sự yếu ớt chưa từng có, như đang cầu cứu cậu. Tạ Thừa Đông, tôi khó chịu quá, cậu đến thăm anh nhé. Lúc đó Trung Kỳ đang ngồi đối diện cậu, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, khiến cậu không hiểu sao lại cảm thấy ngồi không yên. Cậu đành hạ giọng trả lời, tôi đang ở ngoài, không tiện, có ý nhắc nhở Trung Kỳ đang ở bên cậu. Nhưng Dư Lộ Diễn lại không nghe ra. Hắn ho dữ dội vài tiếng. Tôi sốt rất cao, không tự đi đến bệnh viện được. Cậu giúp tôi mua chút thuốc. Tạ Thừa Đông lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Trung Kỳ. Trung Kỳ đang nhìn cậu đầy trêu chọc, không biết rằng người ở đầu dây bên kia chính là Dư Lộ Diễn. Cậu do dự một lúc, nghe thấy tiếng thở nặng nề của Dư Lộ Diễn. Một lúc sau mới hỏi, cậu ở đâu? Cậu lo lắng nói dối Trung Kỳ. Chỉ nói là bạn cùng phòng có chút chuyện, vội vã đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt khẩn cấp, rồi bắt xe đến nhà Dư Lộ Diễn. Khi Dư Lộ Diễn mở cửa, sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trong mắt Tạ Thừa Đông, người luôn kiêu ngạo bỗng dưng xuất hiện với vẻ yếu ớt như vậy. Rất khó không khiến Tạ Thừa Đông thương cảm, cậu đỡ Dư Lộ Diễn lên giường. Cho hắn uống thuốc, người Dư Lộ Diễn nóng ran. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, giọng khàn đặc nói, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến. Mặc dù Tạ Thừa Đông vẫn luôn coi Dư Lộ Diễn là tình địch, nhưng thực ra sau nhiều năm ở bên nhau, cậu chưa từng thực sự ghét Dư Lộ Diễn. Lòng người đều bằng thịt cả. Khi nghe Dư Lộ Diễn cầu cứu mình, Tạ Thừa Đông biết rằng Dư Lộ Diễn có thể đã đến cực hạn rồi. Cậu hơi lo lắng, hay là đến bệnh viện đi. Dư Lộ Diễn lại tỏ ra không sao. Hắn kéo khóe môi khô khốc, nở một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy với cậu. Tôi ngủ một giấc là khỏe thôi. Vài giây sau, ánh mắt mơ màng nhìn Tạ Thừa Đông. Đừng đi, Tạ Thừa Đông đương nhiên định ở lại chăm sóc Dư Lộ Diễn. Không chút do dự gật đầu, Dư Lộ Diễn có vẻ rất vui. Tay đặt ở mép giường không hiểu sao lại chạm vào mu bàn tay Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông thậm chí không hiểu được ý định của hành động nhỏ này. Dư Lộ Diễn đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tạ Thừa Đông trông chừng Dư Lộ Diễn cả một buổi chiều. Nhìn khuôn mặt ngủ say của Dư Lộ Diễn, phát hiện ra người này nhìn ở đâu cũng thấy đẹp. Nhìn mãi rồi cũng ngủ gục ở mép giường. Một lần nữa tỉnh dậy là do tiếng rung của điện thoại. Trung Kỳ gọi điện cho Tạ Thừa Đông, hỏi Tạ Thừa Đông đang ở đâu. Dư Lộ Diễn cũng tỉnh. Sau một giấc ngủ, sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều. Nhìn chằm chằm vào Tạ Thừa Đông đang nghe điện thoại. Thực ra Tạ Thừa Đông hơi lo lắng cho sức khỏe của Dư Lộ Diễn. Do dự không biết có nên đi tìm Trung Kỳ không. Dư Lộ Diễn đột nhiên lên tiếng. Cậu đi đi, tôi không sao. Trung Kỳ nhanh chóng hỏi cậu. Bên cạnh cậu có người sao? Tạ Thừa Đông không hiểu sao lại thấy áy náy. Theo phản xạ trả lời. Một người bạn học. Khi rời đi, Dư Lộ Diễn đã chui vào trong chăn. Chỉ để lại cho Tạ Thừa Đông một bóng lưng rất lạnh lùng. Tạ Thừa Đông hỏi hắn còn khó chịu không? Hắn cũng không trả lời. khiến Tạ Thừa Đông như một người giúp việc miễn phí đến chăm sóc hắn. Làm Tạ Thừa Đông tức giận bỏ đi. Tạ Thừa Đông nhớ lại trước khi đóng cửa. Trong căn phòng tối tăm có một bóng người cong lên. Cậu nhớ rất rõ. Thực ra lúc đó cậu muốn ở lại chăm sóc Dư Lộ Diễn. Cậu có hơi thương Dư Lộ Diễn. Cũng không quên ánh mắt Dư Lộ Diễn nhìn cậu. Cậu nhớ rất nhiều. Giờ nhớ lại từng chút một. Mới phát hiện ra, chàng thiếu niên lạnh lùng mà cậu từng nghĩ trước đây. Hóa ra đã từng bộc lộ trước mặt cậu nhiều vẻ yếu đuối như vậy. Cách chương.